Long Phù, chương 696, 696, án binh bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh là muốn đem ta hướng chết bên trong hãm hại. Phúc Thọ Thần cùng Cổ Trần Sa lần thứ hai câu thông. Lần này hắn cố nhiên là thu được chỗ tốt to lớn. Nhưng là cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm to lớn. Nếu là Pháp Thánh cùng Võ Đương không chuẩn bị thỏa đáng. Câu Trần giáng lâm xuống. Hắn liền muốn gặp phải tính chất hủy diệt thương tổn. Thậm chí hắn biết, Pháp Thánh cùng Võ Đương không chuẩn bị coi hắn làm tế phẩm. Ở câu Trần giáng lâm chớp mắt, đem mình tế tự, xúc động trong minh minh thiên đạo lực lượng. Tuyệt đối có thể trọng thương câu Trần. Triệt để chấn áp, cho nên dưới mắt Pháp Thánh đem rất nhiều pháp bảo dốc vốn trồng chất tiến vào hắn chính mình tiểu thiên thế giới. Hắn trái lại càng ngày càng kiêng kỵ cùng lo lắng. Đích thật là như vậy. Cổ Trần Sa nói. Ngược lại ngươi có độ khả thi rất lớn. Bị hiến tế. Hoặc là bị luyện hóa. Hoặc là chính là triệt để trở thành Pháp Thánh thuộc hạ. Cũng không còn bất kỳ vươn mình cơ hội. Pháp Thánh vì ở ngươi tiểu thiên thế giới bên trong ngưng tụ nhật nguyệt chi chủ khí tức. Quả thực chính là bỏ ra vốn lớn. Không có lý do gì cứ như vậy thành tựu ngươi. Những bảo bối này, cho dù là thiên địa huyền môn đều thu thập không nổi. Pháp Thánh lại có nhiều như vậy. Phúc Thọ Thần liền thấy tự mình tiểu thiên thế giới bên trong. Cái kia nhật nguyệt chi chủ mô phỏng hình người càng ngày càng cường hoành. Tản mát ra từng luồng thần bí chi gợn sóng. Tựa hồ đã thành tiểu thiên thế giới chi chủ. Đem mình bài xích đi ra ngoài. Pháp Thánh tại đoạt lấy tự mình tiểu thiên thế giới quyền khống chế. Này đều là chuyện nhỏ. Ta cùng hình khung thị đấu trí so dũng khí. Có thể che giấu hơi thở. Hiện tại Pháp Thánh cùng hình khung thị so ra. Vẫn là chênh lệch một ít. Cố nhiên có Võ Đương không tế thiên phù chiếu. Nhưng ta cũng nắm giữ tế thiên phù chiếu một nửa quyền lợi. Phù này chiếu căn bản không làm gì được ta. Cổ Trần Sa nói. Tu vi của ta bây giờ vừa thăng cấp tới 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Đã lần thứ hai có chỗ tìm hiểu. Đối với này Pháp Thánh ý nghĩ trên căn bản có thể phỏng đoán cùng chống lại. Cái này ngụy trang nhật nguyệt chi chủ đến vào lúc ấy. Ta hoàn toàn có thể cắn nuốt mất. Vì ta lên cấp thần cấp làm quân lương. Tất cả ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại ngươi cần phải làm là hoàn toàn phối hợp Pháp Thánh. Đem tu vi của chính mình tăng lên. Tốt nhất là lại tăng lên nữa một cảnh giới. Đến 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Vào lúc ấy, dùng vi trần pháp lực là có thể biến hóa ra vũ trụ hồng hoang lực lượng. Tu vi của ngươi càng cao. Kế hoạch của chúng ta thực hiện lên. Thì càng thuận lợi. Lần này chúng ta là muốn tiến hành kế hoạch lớn. Ngươi thu được chân thần đại vị. Phúc lộc thọ ba vận quy nhất. Sau đó mượn thiên yêu thụ cùng Pháp Thánh trợ giúp. Sáng lập tiểu thiên thế giới. Bất quá là kế hoạch chúng ta bên trong một phần mà thôi. Chúng ta mục đích cuối cùng. Chính là trấn áp câu Trần. Để Pháp Thánh rất là hao tổn. Đồng thời độ hóa cảnh khâu cái tai họa này. Đem thần thánh Tát Mã đế quốc tiếp thu. Ở trong sa mạc, tạo dựng lên chúng ta đại vĩnh triều cùng tĩnh tiên ti chính mình văn minh. Không phải vậy này thủy chung là cái mầm họa. Cảnh khâu ở trong sa mạc sáng lập đế quốc. Hiện tại còn không tính là gì. Nhưng hắn kinh doanh phi thường mạnh mẽ. Đợi một thời gian, nhất định sẽ đối với trung thổ thần châu tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Hiện tại liền muốn tiêu trừ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu như sự tình bất lợi, chúng ta bây giờ có thể bỏ chạy sao? Phúc Thọ Thần nói. Đó là tự nhiên. Ta đã sớm kế hoạch tốt đường lui. Tiến thối như thường. Ngươi đã chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Cho dù là bây giờ rời đi, chúng ta cũng là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm lời. Bất quá cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hết thảy đều muốn theo đuổi hoàn mỹ. Chúng ta mới có thể ở sau này trong đại kiếp. Làm được không có sơ hở nào. Phỏng chừng ta lần này nếu như trấn áp Câu Trần, mượn Câu Trần sức mạnh, thôi thúc trung thiên thế giới bên trong ngũ hành nguyên lực, là có thể khiến cho Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bớt đi mấy ngàn năm khổ tu không nói. Ngũ hành viên mãn, có thể trọng thương trong đó hình khung thị, vẫn có thể trực tiếp phá hủy Vạn Tiên Sư Tân Thần Châu. Đem Ngọc Hoàn Lộ giải cứu ra, rửa sạch Tĩnh Tiên Ti sỉ nhục. Cổ Trần Sa kế hoạch vòng vòng liên kết. Lần này kế hoạch nếu như có thể thành công, là có thể rất lớn trình độ tăng lên Tĩnh Tiên Ti thực lực không nói, còn có thể để Pháp Thánh tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, là có thể trì hoãn Pháp Thánh kế hoạch, thậm chí còn ảnh hưởng đến Thiên Ma tộc và toàn bộ ma vực tình tiến công kế hoạch. Do đó, vì là thiên hạ lần thứ hai thắng được mấy năm, thậm chí còn mấy chục năm cơ hội thở lấy hơi. Nếu là thiên hạ lần thứ hai bình tĩnh mấy chục năm, chỉ cùng ma tộc đối lập, không phát sinh quy mô lớn chiến tranh, cái kia Tĩnh Tiên Ti rất nhiều bá chủ cũng có thể thăng cấp thành thần cấp. Nhân tài càng là tầng tầng lớp lớp, lực bộc phát 10 phần to lớn, không cần nhiều, cho dù là tiếp qua 30 năm, đến thiên phủ 6 thời gian 10 năm, Cổ Trần Sa có thể nói khẳng định, cho dù là ma tộc, tự mình cũng có thể dẫn dắt thiên hạ bách tính san bằng, tạo thành thiên hạ không ma cục diện. Tĩnh Tiên Ti thành lập thời gian quá ngắn, vẫn luôn khuyết thiếu thời gian đến lắng đọng cùng tích trữ. Cũng may theo Cổ Trần Sa kinh doanh, Tĩnh Tiên Ti thần cấp cao thủ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Tỷ như bắt võ gia thần cấp Võ Phá Công, hiện tại là Nghĩa Công. Ngoài ra, còn có tam đại giả mạo Phật Tông Thiên Ma, còn có hiện tại mạnh nhất Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần đã tu thành thánh nhân, lại thành tựu tiểu thiên thế giới, càng là nắm giữ Phúc Lộc Thọ ba thần chân thần đại vị. Một mình hắn, cơ hồ là tương đương với mấy chục vị thần cấp cao thủ còn không hết. Đương nhiên, này còn thiếu rất nhiều. Tĩnh Tiên Ti hùng bá thiên dưới, triệt để hiểu rõ cục diện, nhất định phải có thiên tôn, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành thiên tôn cấp bậc cao thủ, bằng không vẫn là kính hoa thủy nguyệt công dã tràng. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt liền đã đạt tới nửa năm sau, Pháp Thánh cùng Võ Đương không ngừng mà cô đọng Phúc Thọ Thần bên trong tiểu thiên thế giới. Cũng không biết tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, ở này tiểu thiên thế giới nơi sâu xa, cái kia mô phỏng nhật nguyệt chi chủ càng lúc càng lớn. Ánh sáng càng ngày càng cường hoành, cuối cùng biến thành một cái to lớn hình người, thâm nhập vào mỗi cái trong không gian, khẽ nhúc nhích. Ánh sáng liền chiếu khắp tiểu thiên thế giới. Lúc này Phúc Thọ Thần, đối với mình tiểu thiên thế giới hoàn toàn mất đi năng lực quản lý. Nói cách khác, hiện tại Pháp Thánh đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Phúc Thọ Thần nếu như không có Cổ Trần Sa trợ giúp, trên căn bản là hoàn toàn bị khống chế lại, cũng không còn chút nào vươn mình cơ hội. Gần đủ rồi đi, Võ Đường không ngừng tay đến. Chúng ta cô đọng mô phỏng nhật nguyệt chi chủ đã đạt tới cực hạn. Coi như là lại cô đọng, cũng trên căn bản liền dừng lại nơi này. Hiện tại hơi thở này đã có thể khiến Câu Trần bị lừa. Ngay lập tức sẽ tiến hành kế hoạch, là nên muốn bắt đầu tiến hành rồi. Pháp Thánh nói, ta ở cô đọng nhật nguyệt chi chủ khí tức thời điểm, quan sát chu thiên, đã quan sát Tĩnh Tiên Ti biến hóa. Phát hiện cái kia Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần Sa, tu vi đã đạt tới 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Bao quát của hắn Thương Sinh Đại Soái cũng đều đạt tới loại này trình độ. Thiên hạ lần thứ hai vững chắc, đem chúng ta thế ra một ít bố cục đều trấn áp không thể động đậy. Ta lo lắng nhất chính là, Cổ Trần Sa đạt tới cảnh giới này, vậy thì lúc nào cũng có thể đột phá thần cấp. Cứ như vậy liền phiền toái. Hắn tu thành thiên đạo pháp, một khi trở thành thần cấp, tiến bộ chi lớn, chỉ sợ ta đều không làm gì được hắn. Thiên đạo pháp, Võ Đường không trong ánh mắt lập lòe ra tới ác liệt ánh sáng. tựa hồ muốn đem Cổ Trần Sa triệt để giết chết mới thôi. Nàng đối với Cổ Trần Sa sự thù hận quả thực vô cùng vô tận. Nhưng nàng bây giờ bình tĩnh rất nhiều. Thương Sinh đại soái một mực là đại họa tâm phúc. Nếu như không có 360 đầu Thương Sinh đại soái phụ trợ các châu tổng đốc trấn áp thiên hạ, ta cho dù là đã mất đi thế lực, nhưng chỉ cần hơi hơi vận chuyển một hồi mưu kế, có thể quấy loạn thiên hạ. Nhưng bây giờ theo Thương Sinh đại soái thực lực tăng lên, bất kỳ cái gì thế lực đều không thể động đậy. Hơi hơi muốn dùng một ít thủ đoạn, liền bị tiêu diệt. Thương Sinh đại soái xác thực đáng sợ. Cảnh Khâu hai mắt nhấp nháy phát quang. Ta hiện tại cho dù là tu thành thần cấp, muốn trấn áp những này Thương Sinh đại soái vẫn cứ phi thường khó khăn. Bọn họ mỗi người đều là chân long pháp 5 tầng cường giả. Thân thể càng là thiên truy bách luyện. Trên thân còn có thật nhiều tĩnh tiên ti thế giới thụ sáng lập ra pháp bảo. Cho dù là một cái đơn độc tồn tại, thần cấp đều rất khó giết chết. Loại cấp bậc này con rối, sợ là ba đại thiên tôn đều không có. Đạt tới đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn Thương Sinh đại soái xác thực đáng sợ. Chúng nó cùng thần cấp cũng chỉ thiếu kém một cảnh giới. Trong cơ thể cũng ngưng tụ thành tiếp cận vi trần thế giới không gian. Đại lượng hỗn độn khí bị hấp thu vào trong đó, lắng đọng xuống, chậm rãi liền bắt đầu diễn hóa thành núi sông non sông các thứ, khiến cho không gian càng thêm tiếp cận vi trần thế giới. Ngoài ra, những này Thương Sinh đại soái vì tăng cường thực lực, Cổ Trần Sa để thế giới chi thụ mặt trên ngưng tụ ra rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, tăng lên Thương Sinh đại soái sức chiến đấu cùng năng lực phòng ngự. Đã như thế, cho dù là phổ thông đạo cảnh 30 biến, sáng lập thế giới, thần cấp, cũng chưa chắc có thể làm sao một con Thương Sinh đại soái. Huống chi, một con Thương Sinh đại soái nếu như gặp phải tập kích, ngay trong lúc đó, sở hữu Thương Sinh đại soái cũng bắt đầu cảm ứng. Những này Thương Sinh đại soái lẫn nhau sức mạnh câu thông, trong nháy mắt là có thể giết chết thần cấp. Phải biết, Thương Sinh đại soái tổng cộng có 360 đầu. Theo Thương Sinh đại soái thực lực tăng lên, quản lý quốc gia đã phi thường dễ dàng. Chớ nói chi là còn có cái kia Thương Sinh chi nguyện học phủ học sinh. Mỗi người đều tu hành dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Đợi một thời gian, đều là thiên tài, thậm chí cái thế kỳ tài. Những người này đã đem thiên hạ quan chức đều nắm giữ ở, chậm rãi thay máu. Tiếp qua mấy năm, thiên hạ quan chức toàn bộ đều là tĩnh tiên ti người. Vào lúc ấy, tĩnh tiên ti lý niệm sẽ toàn bộ thâm nhập vào lòng người. Liền thiên công viện đều không thể ngăn cản này loại khuynh hướng. Pháp Thánh gật đầu, bất quá, chúng ta cũng không thể xem thường tiên chủ. Chúng ta biết sự tình, có thể nhìn thấu sự tình. Nàng khẳng định cũng nhìn thấu. Nhìn nàng bố cục, dùng tiền sử văn minh thủ đoạn, đem một vài chế tạo dụng cụ, chậm rãi thâm nhập vào thiên hạ bách tính trong cuộc sống. Dùng này loại văn minh để thay thế tiên đạo văn minh, đã dần dần cải biến một ít người cách nhìn. Con đường tu luyện, cho dù là có tài nguyên lợi dụng, cũng vẫn cứ 10 phần gian nan. Toàn bộ thiên hạ cố nhiên có 200 ức chi nhiều nhân khẩu, khả năng đủ bước vào đạo cảnh vẫn là đã ít lại càng ít. Phần lớn nhân cả đời đều khó mà bước vào đạo cảnh. Vào lúc này, Thiên Công Viện liền có biện pháp. Ta đã biết, Thiên Công Viện hiện tại đã đang tiến hành thượng cổ tiền sử văn minh gen tiến hóa chi đạo. Sau đó chỉ cần tiêm vào, liền có thể tăng cao thực lực. Đây mới là đối với tĩnh tiên ti một đòn chí mạng. Số từ 2605, cách chương.